ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, nhận lầm quỷ. Nhưng mà, làm Sở Bắc đi vào thời điểm, cái kia cỗ sát khí lại trở nên 10 phần nồng đậm. Thậm chí ngay cả mặt mũi người này cũng không có cách nào thấy rõ. Hắn thần sắc bình tĩnh, cùng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau dưới. Bầu không khí đột nhiên biến lúng túng. Sát khí bên kia, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao? Sở Bắc lạnh giọng nói ra. Chẳng lẽ không phải ngươi gọi ta tới có lời muốn nói? Nam nhân, còn giống như thật là như thế này. Ta trước đó cùng ngươi đã gặp mặt. Cũng không muốn để ngươi nhận ra ta là ai. Sở Bắc hơi nghi hoặc một chút. Đã gặp mặt. Hắn cẩn thận nhớ lại trước đó đủ loại sự tình. Có thể cùng âm binh sinh ra liên hệ người. Đơn giản chính là Trần Phi Hổ. Thanh Long những người này. Nhưng là những người kia. Căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại âm binh phủ bên trong. Hoặc là nói. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại âm phủ. Sở Bắc lần nữa nói ra. Ngươi là đang nói đùa sao? Gặp qua ta quỷ. Không có một cái có thể sống quá ngày thứ hai. Song lần này, ngoại trừ càng thêm nồng đậm sát khí. Tại không có bất kỳ cái gì trả lời. Sở Bắc lạnh giọng nói ra. Đã ngươi không dám lấy chân diện mục. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bị động để ngươi lộ ra chân diện mục. Nhưng mà, vẫn là không có phản ứng. Sở Bắc rốt cục sinh khí. Hắn nhấc vung tay lên. Thần cung bên trong thần lực tuôn ra. Đón lấy, cái kia mênh mông thần lực trực tiếp đem tất cả sát khí quét sạch hay không? Đón lấy, sát khí tiêu tán địa phương. Xuất hiện một người, người kia, lại là phán quan. Sở Bắc thần sắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đã từng phong thần bảng sớm đã cùng hắn thần cung dung hợp. Tự nhiên cũng kế thừa nguyên bản năng lực. Phán quan bị hắn chỗ phong. Làm sao có thể phản bội hắn? Nhưng mà, người này, chính là phán quan. Vải trắng che lên con mắt, tăng thêm sau lưng cõng cự đại mà bút lông. Không thể nghi ngờ, chính là phán quan. Nhưng là cái này phán quan, lại vẽ lấy nồng đậm màu đen nhãn ảnh. Mang theo vài phần yêu tà cảm giác. Sở Bắc không nói gì. Sau đó, chung quanh sát khí, lần nữa ngưng tụ. Vô số âm binh xuất hiện lần nữa. Phán quan thanh âm truyền đến. Sở cuồng đồ. 5 lần 7 lượt. Trở ngại ta âm phủ đại kế. Đã hôm nay ngươi đi tới âm phủ. Cũng đừng trách ta. Thân là U Đô thần chức. Bất kỳ cái gì ngăn tại U Đô hàng đầu chướng ngại vật. Đều sẽ bị thanh trừ. Sở Bắc không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Mà là bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngươi làm như thế nào? Người sắp chết, ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Phán quan lời nói lần nữa truyền đến. Thanh âm này hết sức quen thuộc. Sở Bắc có thể rất rõ ràng nhận ra. Đây là phán quan, lời nói ở giữa. Vô số âm binh dâng lên. Lần này âm binh, so trước đó càng mạnh hơn. Những thứ này âm binh toàn bộ đều cưỡi hắc đầu lớn ngựa. Trong tay cầm cũng là màu đen cự hình diều. Sát khí so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Vô số âm binh đánh tới. Sở Bắc mặt không đổi sắc. Sau đó, chỉ gặp hắn vung tay lên. Sau đó, vô thượng thần lực tuôn ra. Cái kia sát khí lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc đó, âm binh vậy mà toàn bộ đều bị trấn áp ngay tại chỗ. Sở Bắc nhìn xem phán quan. Chậm rãi mở miệng nói. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi không nguyện ý chân quý, vậy ta liền đi chết đi. Nói xong, Sở Bắc khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát. Đón lấy, cái kia đã bị áp chế âm binh. Vậy mà toàn bộ biến thành bụi, trực tiếp biến mất. Phán quan thần sắc phát sinh có chút biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua Sở Bắc, kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là bình thường thần cung cảnh. Cũng không phải bất luận cái gì đã biết con đường. Ngươi một mình sáng tạo mới đường. Sở Bắc không nói gì, mà là trực tiếp oanh sát đi lên. Lúc này, chưa từng có xuất thủ trôi qua phán quan, rốt cục xuất thủ, chỉ gặp phía sau hắn phán quan bút, trực tiếp bị hắn đem ra, cầm ở trong tay, đón lấy, hắn bút lông sói vung lên, phảng phất tại không trung viết chữ, đón lấy, cái kia không trung trống rỗng xuất hiện một chữ, phá, chỉ gặp cái kia to lớn chữ phá vậy mà trực tiếp bắn ra đi. Sau đó phảng phất có ngàn vạn sát khí, đem Sở Bắc nuốt hết. Sở Bắc biết cái này phương thức chiến đấu, cái gọi là phán quan, cũng chính là địa phủ quan văn. Hắn chiến đấu phương thức, chính là dùng trong tay phán quan bút viết xuống linh khí kiểu chữ. Dạng này mới có thể chiến đấu, mà cái kia phán quan bút chính là một cái pháp khí. Sở Bắc đưa tay, trong tay thần linh khí tức bộc phát ra, đem cái kia sát khí toàn bộ trừ bỏ. Nhưng mà, ngay lúc này, phán quan lần nữa động, chỉ gặp hắn bỗng nhiên trên không trung viết xuống một cái cự đại chữ chết. Sau đó, cái kia vô số sát khí phảng phất hội tụ tại cái kia chữ chết phía trên. Đón lấy, một đạo sát khí trực tiếp từ phía trên bắn ra, hướng phía Sở Bắc mặt công kích qua. Sở Bắc tia không hốt hoảng chút nào, đưa tay đón đỡ, thần linh khí tức, trực tiếp đem cái kia sát khí dẹp yên. Nhưng mà, ngay sau đó, lại có mấy đạo sát khí tập kích tới. Sở Bắc thân hình linh mẫn, không ngừng mà tránh né lấy sát khí công kích. Toàn bộ âm binh phủ sát khí ngưng tụ tại cái kia chữ chết phía trên. Cái này nồng đậm sát khí, cho dù là Sở Bắc nhiễm phải, cũng sẽ nhận thương không nhẹ. Nhưng là, Sở Bắc dù sao cũng là đạt đến thần tàng cảnh giới người. Cho dù là 10 phần dày đặc sát khí công kích, cũng một cái đều không có đánh trúng Sở Bắc. Sở Bắc ổn định thân hình, nhìn xem phán quan, trong mắt tràn đầy sát khí. Đã phán quan muốn chết, liền thành toàn hắn đi. Nói xong, khí thế ở trên người hắn ngưng tụ. Nhưng là ở thời điểm này, bỗng nhiên một trận ngực kịch liệt đau nhức. Sở Bắc sững sờ, sau đó phát hiện, trên cánh tay của mình, lại nhưng đã biến thành đen, là sát khí, cái này sát khí từ lúc nào xâm nhập thân thể của mình. Địa phủ sát khí, là người chết khí tức, mang theo 10 phần mãnh liệt độc tính, một khi trúng chiêu, cơ năng của thân thể sẽ từ từ đánh mất, sau đó mất đi năng lực chiến đấu. Sở Bắc lập tức sử dụng thao thế thôn phệ năng lực. Cảm thấy trên người sát khí ngay tại cấp tốc bị hấp thu. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn còn muốn từ đối phương trong miệng moi ra càng nói nhiều hơn tới. Nhưng mà, lúc này, phán quan chủ động mở miệng nói. Sở Cuồng Đồ, ta biết ngươi đã trúng sát độc. Ngoan ngoãn chết đi. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cản trở ta âm phủ đại kế. Sở Bắc trầm mặc không nói. Tại thể nội thần cung bên trong xem xét, phán quan khí tức y nguyên tồn tại. Như vậy đối phương đến cùng là thế nào thoát khỏi khống chế? Nhưng mà, ở thời điểm này, chỉ gặp cái kia phán quan thần sắc vậy mà phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn từ bình tĩnh biến thành chấn kinh, sau đó lại biến thành phẫn nộ. Mà ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cách đó không xa Sở Bắc thuận phán quan ánh mắt nhìn, sau đó khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ gặp tại cái kia âm binh phủ cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện một cái phán quan. Chủ nhân, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến nơi này. Vừa vặn, ta hôm nay cũng là mới phát hiện nơi này, chuẩn bị đem những thứ này âm binh một mẻ hốt gọn. Sở Bắc nhìn thoáng qua cái này phán quan, lại liếc mắt nhìn cùng mình chiến đấu phán quan. Thần sắc chấn kinh, hợp lấy nhận lầm quỷ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.